Người chơi hung mãnh, chương 179, không phải người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang được đưa về trong nhà. Đặc sự cục hai tên cán viên đem hắn đưa đến phòng khách trước sofa ngồi xuống. Nhìn hắn ngốc trệ hai mắt, dặn dò, chờ ta đi ra khỏi phòng đóng cửa lại về sau. Người sẽ từ từ tỉnh lại, nhớ tới mình tại Ung Di Đình phòng ăn sau khi cơm nước xong. Đón xe về đến nhà, đón lấy, người sẽ đột nhiên cảm thấy cực kỳ khốn, rất muốn ngủ cảm giác. Liền tự mình đi phòng ngủ nằm xuống nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai rời giường, tiếp tục bình tĩnh sinh hoạt. Minh bạch chưa? Lý Ngang mở mịt gật gật đầu, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào chiếc sofa mới đen trắng lớn tivi. Hai tên đặc sự cục cán viên nhẹ gật đầu, đi ra cửa bên ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Mà trong môn Lý Ngang thì dựa theo bọn hắn dặn dò, ngây ngốc đứng dậy, đi vào phòng ngủ ngã đầu ngủ say. Lý Ngang bọc lấy chăn mền nhắm mắt chợp mắt, trong đầu thì bắt đầu kiểm tra nhiệm vụ lần này thu hoạch, ban thưởng kết toán bên trong. Người chơi chỉnh thể biểu hiện, S, lấy được tiền trò chơi cùng điểm kinh nghiệm tăng lên đến 160, nhiệm vụ ban thưởng 1, điểm kinh nghiệm 3 điểm, cuối cùng đến nhân số, nhiệm vụ ban thưởng 2, tiền trò chơi 5 điểm, cuối cùng đến nhân số, lần này mê vụ chạy trốn thông thường nhiệm vụ, cuối cùng ban thưởng từ sống sót nhân số quyết định, cuối cùng đến 132 người, cũng chính là 396 điểm kinh nghiệm cùng 660 tiền trò chơi. Nhân với 1,6 hệ số về sau là 634 điểm kinh nghiệm, 4 bỏ 5 lên về sau cùng 1056 điểm tiền trò chơi. Lý Ngang tại đặc sự cục Hòa Sơn đường cứ điểm bên trong liền đã thăng qua cấp. Đẳng cấp bây giờ là LV11, thành điểm kinh nghiệm là 233, 1100. Trò chơi tiền tệ tổng giá trị là 5276, nhiệm vụ ban thưởng 3. Hy hữu phẩm chất ngẫu nhiên vật phẩm. 1. Có được luyện kim thuật sư ma hộp Lý Ngang, đã có thể mình sản xuất tinh lương phẩm chất trở xuống trang bị đạo cụ. Coi như không mở ra vật gì tốt, cũng có thể đem nó ném vào rèn đúc lò luyện, xung làm siêu phàm vật liệu. Ôm tốt đẹp tâm tính, Lý Ngang ấn mở thanh vật phẩm bên trong cái dương. Một trận quang mang hiện lên, xuất hiện tại thanh vật phẩm bên trong, là một cái dài 3 mét, rộng 2 mét, cao 1,5 m cỡ lớn hòm thủy tinh. Cái dương ngay phía trên kia mặt pha lê có thể xốc lên, mà trong dương thì trống rỗng, cái gì cũng không có. Tên: tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương. Loại hình: công cụ, phẩm chất, hy hữu, đặc hiệu. Căn cứ để vào trong đó cơ thể sống sinh vật chủng loại, tự động sáng tạo nhất là thích hợp nghỉ lại hoàn cảnh. Nhưng mô phỏng thời tiết, nhiệt độ, chiều tịch, lực hút, mặt trời mọc, mặt trời lặn, trong dương tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới giống nhau. Trang bị điều kiện: không, ghi chú, thịnh phóng sinh vật số lượng vô thượng hạn, cần đầu nhập đủ lượng chất hữu cơ cùng vô cơ chất, lấy thỏa mãn hoàn cảnh sáng tạo cần thiết, cho đến sinh thái hệ thống vật chất trạng thái thăng bằng, ghi chú. Người chơi nhưng thanh toán 1000 tiền trò chơi, đem sủng vật chăn nuôi trong dương bộ không gian tỷ lệ thu nhỏ gấp 10. Mở rộng hắn gánh chịu không gian, ghi chú. Bảo hộ chân quý lâm nguy động thực vật giống loài, sáng tạo mỹ hảo tương lai. Vẫn như cũ duy trì chợp mắt trạng thái Lý Ngang, yên lặng thầm nghĩ. Ngô, rất muốn nhất cái này tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương. Có thể là những cái kia chăn nuôi siêu phàm sủng vật triệu hoán sư loại hình người chơi đi. Bất quá nếu là phối hợp sinh vật mẫu bản, thứ này nói không chừng sẽ ngoài ý muốn hữu dụng. Lý Ngang nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Dậy sớm, bồi tiếp ký ức thanh trừ một đoạn Vương Tùng San cùng nhau đến trường tan học. Không có làm ra bất luận cái gì thoát ly người bình thường phạm trù sự tình. Hắn nhẫn nại 3 ngày thời gian, dùng 3 ngày thời gian xác nhận chung quanh xác thực không có đặc sự cục trạm gác ngầm về sau, mới lại bắt đầu lại từ đầu hoạt động. Bước đầu tiên, liền là nghiên cứu sinh vật mẫu bản. Cái này hoàn mỹ phẩm chất đạo cụ, cần trí lực cảm giác thuộc tính đồng đều đạt 10 giờ mới có thể sử dụng. Thân là LV11 người chơi Lý Ngang cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới sử dụng điều kiện. Hắn giống thường ngày mua xong đồ ăn về đến nhà, nấu cơm nấu đồ ăn, thừa dịp thịt kho tàu còn tại trong nồi hầm công phu. Hắn thả ra nhẫn nhịn vài ngày xài đại tiểu thư, để chính nàng đi chơi điện thoại. Mình thì xuất ra luyện kim thuật sư ma hộp, mở ra công xưởng, tiến vào công xưởng nội bộ vô khuẩn gian phòng, móc ra sinh vật mẫu bản thật tốt tường tận xem xét. Sinh vật mẫu bản đặc hiệu 1 là chậm chạp hấp thu vô cơ chất, đem nó chuyển đổi thành ngẫu nhiên hóa chất. Lý Ngang yên lặng nói, cái này đặc hiệu là bị động có hiệu lực, không tiêu hao lý trí giá trị. Chỉ cần đem vô cơ vật chất đống đến sinh vật mẫu bản trên liền có thể liên tục không ngừng sản xuất ra hóa chất. Nhưng là trong quá trình này, có khả năng sẽ sinh ra một chút có cực đoan tính chất hóa chất. Cái gì chlortrifluorua, dioxydifluorua, tributinton acid, dimethyl thủy ngân, đối với chung quanh hoàn cảnh, cùng người sử dụng tự thân tồn tại to lớn uy hiếp. Lý Ngang cũng không muốn bị hóa chất nổ chết nổ tổn thương hoặc là thân chúng kịch độc. Biện pháp tốt nhất, liền là tại an toàn phòng thí nghiệm hoàn cảnh dưới. Một chút xíu đem vô cơ vật cùng sinh vật mẫu bản tiếp xúc. Mỗi lần thu thập cực ít lượng hóa chất, phân tích hắn tạo thành thành phần. Sinh vật mẫu bản đặc hiệu 2, là chậm chạp cải tạo cơ thể sống cơ thể kết cấu thân thể. Cái này đặc hiệu ta tại đặc sự cục liền dùng qua. Nếu như không tiếc đại giới toàn lực phát động, có thể tại mấy phút thời điểm, triệt để đối với sinh mạng thể kết cấu thân thể tiến hành cải tạo. Lý Ngang nói một mình, đem ngón tay đặt tại sinh vật mẫu bản bên trên, khởi động đặc hiệu, hắn cảm giác ý chí của mình, bị cấp tốc rút ra, phảng phất tại lấy linh hồn hình thái, từ trên cao nhìn xuống quan sát thân thể của mình, hắn có thể cảm nhận được tim đập của mình. Cảm nhận được huyết dịch tại trong mạch máu trào lên chảy xuôi. Cảm nhận được mỗi một buộc bắp thịt vô ý thức run rẩy. Tóc bị gió nhẹ thổi lên. Móng chân ma sát bít tất. Trong lỗ mũi lúc đầu kinh khủng hương vị. Lý Ngang có thể cảm nhận được tự thân thể mỗi một chỗ chi tiết. Mỗi một cái góc, thật giống như đem mình cả người cắt thành vô số phiến. Đặt ở kính hiển vi hạ tự học quan sát đồng dạng. Cảm giác này, là như thế kinh khủng, mà mỹ diệu, Lý Ngang giống thao túng thao tiến con rối đồng dạng, để ý thức của mình, chảy vào, đến sinh vật mẫu bản bên trong, thông qua mẫu bản, điều chỉnh lên thân thể của mình, tăng lên xương cốt mật độ, tăng cường cơ bắp buộc, tăng tốc huyết dịch cung ứng, gia tăng con mắt bên trong xem cán tế bào, tăng cường thân thể. Xa so với suy yếu thân thể muốn vất vả nhiều lắm. Lý Ngang chỉ giữ vững được không tới một phút, liền không thể không đem sinh vật mẫu bản thu nhập ba lô cột. Thở hồng hộc ngồi liệt trên mặt đất, để đau đớn muốn nứt đại não nghỉ ngơi một hồi. Nửa giờ sau, hắn từ dưới đất miễn cưỡng đứng lên, chạy đến phòng bếp, dùng một nồi lớn thịt kho tàu phối thêm ăn xong mấy chén cơm. Lại uống hết hai bình băng Coca-Cola, một hộp đùi gà chiên, hai hộp sô-cô-la, một thùng mỡ heo cặn bã, mới cảm giác miễn cưỡng ăn no. Nghỉ ngơi sau một lát, Lý Ngang một lần nữa trở lại luyện kim thuật sư công xưởng. Lấy ra sinh vật mẫu bản, tiếp tục đối thân thể của mình tiến hành cường hóa cải tạo. Cuối cùng đem thân thể cấu tạo, tăng lên đến LV11 cấp bậc người chơi nên có trình độ. Mỗi khi người chơi tăng lên mình thuộc tính điểm lúc, hệ thống liền sẽ tham gia trong đó, trực tiếp đối người chơi kết cấu thân thể tiến hành cải tạo. Thông qua tăng lên cơ bắp cường độ các phương thức, cường hóa người chơi thân thể. Đồng thời, sát tràng trò chơi hệ thống phán đoán người chơi thuộc tính giá trị là động thái biến hóa. Người chơi có thể thông qua đủ loại bên ngoài phương thức đến đề thăng mình thuộc tính. Nói ví dụ một vừa trở thành LV một người chơi phổ thông nam tử trưởng thành. Lực lượng thuộc tính là 5. Hắn liền có thể thông qua kiện thân rèn luyện phương thức. Đem lực lượng thuộc tính tăng lên đến 6 điểm. Diễn đàn trên tinh hoa thiếp mời bên trong. cũng chuyên môn nói qua vấn đề này. Trở thành người chơi người bình thường tốt nhất có thể thông qua tự rèn luyện phương thức. Đem lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên đến 6 điểm. Cũng không khó. Tại giai đoạn trước đem chân quý điểm thuộc tính tích lũy bắt đầu. Thêm tại cảm giác, trí lực hoặc là mị lực các loại. Không cách nào thông qua rèn luyện đến đề thăng. Thuộc tính bên trên, thẳng đến lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn thuộc tính đều đạt tới 6 điểm. Hoặc là thường nhân cực hạn 7 giờ. Cũng không còn cách nào thông qua rèn luyện đến đề thăng. Mới cân nhắc đem điểm thuộc tính tự do thêm tại cái này 3 loại thuộc tính phía trên. Dạng này mới có thể tối đại hóa lợi dụng hệ thống miễn phí đưa tặng kết cấu thân thể cải tạo. Theo sát chàng trò chơi không ngừng triển khai. Đủ loại công pháp, trang bị, đạo cụ tầng tầng lớp lớp. Rất nhiều đẳng cấp cao người chơi có thể tự do lựa chọn. Thông qua kỹ năng trang bị, để phát huy ra vượt xa khỏi điểm thuộc tính bảng lực phá hoại. Nói ví dụ, Lý Ngang thông thường trạng thái dưới lực lượng chỉ có 10 điểm. Là thế giới đỉnh cấp cử tạ vận động viên cấp bậc. Nhưng hắn có thể thông qua gợn sóng khí công, adrenaline các phương thức, tăng lên mình xuất lực đẳng cấp. Đạt tới, dùng tam lăng cốt tiêm thương nhấc lên 8 nhấc đại kiệu. Lực phá hoại, bất quá, các hạng thuộc tính vẫn như cũ trọng yếu. Bọn hắn là người chơi có thể phát huy siêu phàm lực lượng nền tảng. Đẳng cấp cao người chơi điểm thuộc tính. Càng nhiều chỉ là một loại cố định tiêu chuẩn, phán đoán người chơi trước mắt thân thể cấu tạo, mà sinh vật mẫu bản tác dụng lớn nhất, chính là có thể để Lý Ngang tùy tâm sở dục cải tạo thân thể của mình. Người thân thể cấu tạo tồn tại rất nhiều không hợp lý chỗ. Làn da mềm mại yếu ớt, dạ dày đơn sơ dễ tổn hại, khứu giác năng lực thấp, loại này không hợp lý, quyết định người năng lực là có cực hạn, trừ phi. Siêu việt nhân loại, đem mình cải tạo thành hất lên nhân loại túi ra không phải người. Quái vật, Lý Ngang, không làm người, cách chương.